Đệ nhất danh sách, chương 1060, ta đánh giá thấp hắn thiếu đạo đức trình độ. Góc truyện audio.com, trang sách, trên quảng trường tiếng người huyên náo. Thế nhưng là ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài, cũng rốt cuộc không ai có thể đã nghe được. Cách thật lâu, kia thanh âm hùng hậu bỗng nhiên nói. Tiểu tử này mặc dù có điểm thiếu đạo đức, ta đây lại cảm thấy rất có ý tứ. Chung quy này trong loạn thế ra mặt cũng không có cái gì dùng. Ngược lại thiếu đạo đức một chút tài năng mang theo 178 cứ điểm một chỗ sống sót. Anh Linh nhóm chậm rãi bình tĩnh. Một người anh Linh đột nhiên nói. Lý Tư Lệnh, người cảm thấy tiểu tử này có thể đảm nhiệm tư lệnh chi vị. Thanh âm hùng hậu Lý Tư Lệnh nói. Dù sao ta cảm thấy có coi như cũng được. Lúc trước ta lão tư lệnh răn dạy ta, liền luôn nói ta quá nghiêm chỉnh. Nếu như ta lão cùng địch nhân giảng cái gì nhân nghĩa đạo đức, ta sử dụng hại chết 178 cứ điểm sở hữu tướng sĩ. Mới đầu ta cũng không hiểu hắn vì cái gì nói như vậy. Nhưng về sau phát hiện hắn là đúng đấy. Bởi vì địch nhân của chúng ta sẽ không cùng ngươi giảng những cái này. Đi à, nếu như Lý Tư Lệnh nói như vậy, vậy khẳng định là có nhất định đạo lý. Anh Linh nhóm nói, bất quá, Lý Tư Lệnh chuyển giọng. Ta có chút lo lắng về sau cho tiểu tử này nhận ca đứa bé kia. Tuy bây giờ nói còn sớm, nhưng dựa theo 178 cứ điểm tư lệnh truyền thừa lệ cũ liền nhất định phải tìm không nguyện ý đương tư lệnh người. Sau đó lão tư lệnh buộc tân tư lệnh tiếp nhận. Bởi vậy, lấy này thiếu đạo đức biểu diễn tính cách. Hắn tiếp nhận người nhất định rất thảm a. Lý tư lệnh ngươi còn có tâm tư quan tâm. Anh Linh nhóm nói, ta hiện tại đặc biệt quan tâm tiểu tử này lúc nào cầm chuyện còn lại cho ta nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhâm Tiểu Túc sảng khoái tinh thần tỉnh lại. Thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi theo Trương Cảnh Lâm một chỗ đi bộ đi đến trạm gác. Kết quả Hứa Hiền Sở lại tới báo cho biết Nhâm Tiểu Túc. Hôm nay hành trình tạm thời hủy bỏ. Trương tư lệnh hiện giờ có chuyện trọng yếu hơn làm. Cho nên đi đồn biên phòng kế hoạch cần trì hoãn vài ngày. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Áo, không có việc gì. Cái này vài ngày ta liền ở trong hàng rào dạo chơi. Hắn âm thầm suy nghĩ, có thể khiến Trương Cảnh Lâm sửa đổi hành trình sự tình nhất định trọng yếu phi thường mới đối với. Hơn nữa Hứa Hiền Sở cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể sự tình gì. Nói rõ giữ bí mật cấp bậc vô cùng cao. Nhâm Tiểu Túc hỏi, có thể hỏi là sự tình gì sao? Ta cũng không biết, Hứa Hiền Sở vừa cười vừa nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta là thật sự không biết, vì cam đoan việc này tuyệt mật, Trương tư lệnh cùng một chút chấp hành nhiệm vụ này vụ đồng liêu câu thông cũng không sử dụng thông tin thiết bị. Vệ tinh điện thoại cũng không thể dùng. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, muốn biết rõ Hứa Hiền Sở ngày bình thường có thể đảm nhận phụ lấy bảo hộ Trương Cảnh Lâm trách nhiệm. Liền như vậy người thân cận cũng không biết là sự tình gì. Giữ bí mật cấp bậc cũng quá cao a, quảng cáo hội là sự tình gì đâu này. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không phải cái yêu chõ mõm vào người, nên hắn biết, hắn khi nào cũng sẽ biết. Hơn nữa Trương Cảnh Lâm tạm thời có việc, cũng đang hiệp tâm ý của hắn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, chính mình không phải là mới quen một đám bằng hữu mà. Thừa dịp nhàn rỗi thời điểm vừa vặn cùng các bằng hữu hào hảo tăng tiến một chút cảm tình. Đợi cho Hứa Hiền Sở sau khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc ngược lại biến thành 178 cứ điểm trong rảnh rỗi nhất người. Hắn cho mình mang lên mũ lưỡi chai đi ra ngoài. Mang lên mũ lưỡi chai là phòng ngừa bị quá nhiều người nhận ra. Từ lúc ngày hôm qua từ phố dài sau khi đi qua. Này 178 cứ điểm sợ là có 1/3 người cũng biết hắn trưởng hình dáng ra sao. Nhâm Tiểu Túc một đường thẳng đến chuông đồng quảng trường. Chờ hắn tới đó thời điểm, rõ ràng phát hiện có một người trẻ tuổi đang mang theo 1/3 báo chí đứng ở dưới chuông đồng. Hắn nhích tới gần liền nghe được anh linh nhóm thanh âm huyên náo. Tổ 1000 đệ nhất bản trên nửa trang. Tổ 2000 đệ nhất bản hạ nửa trang. Thứ 3, tổ 4 chuẩn bị. Các vị, tại mục tiêu thiêu hủy báo chí lúc trước, tất cả mọi người cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thu được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trận đầu dùng ta tất thắng. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Này nhìn cái báo chí như thế nào trả lại cùng chiến tranh tựa như. Hắn nghiêm trọng hoài nghi này hơn 20 vạn anh linh đã hoàn thành tự mình chỉnh biên. Nói không chừng đã làm ra một chi tổ chức chặt chẽ tập đoàn quân. Nếu là như vậy, chỉ cần có thể đem anh linh nhóm cho triệu hoán đến anh linh thần điện trong đi. Cái này chút anh linh trong chớp mắt liền có thể hình thành sức chiến đấu a. Hơn nữa, này anh linh có ít người sớm chiều ở chung gần tới 200 năm. Ít nhất cũng sớm chiều ở chung 16 năm. Loại này ăn ý chỉ sợ là bất kỳ binh sĩ đều so sánh không bằng a, nhưng mà liền vào lúc này. Một người anh linh bỗng nhiên nói. Đợi một chút, các ngươi nhìn cái kia thiếu đạo đức biểu diễn lại trở về. Thanh âm hùng hậu Lý Tư lệnh hạ lệnh. Không cần lo cho hắn. Chúng ta trước nhìn báo chí lại nói. Thời điểm này, tay kia cầm báo chí người trẻ tuổi nhìn qua chuông đồng nói. Các tiền bối, tân trưng binh đã bắt đầu. Kiểm tra sức khỏe của ta đã thông qua. Mọi người sau này sẽ là chiến hữu. Các ngươi biết không, Tây Bắc hiện giờ đã vô cùng phồn vinh. Này thịnh thế như các ngươi mong muốn. Ta cũng sẽ như các ngươi thủ hộ nó đồng dạng. Dùng tánh mạng bảo vệ chỗ này cứ điểm. 178 cứ điểm người sở dĩ hội đốt. Nấu, báo chí cho anh linh nhóm. Chính là mỗi khi trên báo chí xuất hiện Tây Bắc chuyện tốt. Mọi người hy vọng những cái này tiên phong nhóm ở dưới tuyền có biết cũng có thể thấy được. Này chuông đồng trên quảng trường có cái chuyên môn dùng để đốt. Nấu, báo chí chậu than, còn có người định kỳ quét sạch. Cho nên vậy cũng là 178 cứ điểm truyền thống. Lúc này, anh linh nhóm từng cái một vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này ta xem không sai. Về sau nói không chừng là một đương đại đội trưởng liệu. Ta cảm thấy có thể đương lữ trưởng A, nói không chừng có thể đương tư lệnh đâu. Vội vàng đem cái kia thiếu đạo đức biểu diễn cho thay thế. Đợi một chút, kia thiếu đạo đức tiểu tử đi tới. Hắn muốn làm cái gì? Lại thấy Nhâm Tiểu Túc không biết từ trong kia móc ra một cây bó đuốc. Đối với người trẻ tuổi nói, ta tới giúp ngươi. Người trẻ tuổi nhận ra Nhâm Tiểu Túc bộ dáng. Thiếu soái. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Ta vừa tới 178 cứ điểm. Cũng không thể làm đầu liệt nhóm làm điểm cái gì. Phần này báo chí để cho ta tới đốt. Nấu, a, có thể chứ. Quảng cáo, người trẻ tuổi nhìn xem nhà mình thiếu soái chân thành biểu tình. Động Dung nói, hảo, nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền từ người trẻ tuổi trong tay nhận lấy báo chí. Nguyên bản người tuổi trẻ kia chỉ dẫn theo một hộp diêm. Lấy diêm nhen nhóm báo chí tốc độ, anh linh nhóm trả lại là đến kịp ghi nhớ báo chí sở hữu nội dung. Chung quy tất cả mọi người huấn luyện đã lâu như vậy. Nhưng đổi thành bó đuốc, liền hoàn toàn khác nhau. Anh linh nhóm thấy được Nhâm Tiểu Túc trong tay bó đuốc. Trong chớp mắt liền kinh ngạc. Tiểu tử ngươi dừng tay cho ta. Chấm, ngọa tào. Ta còn đánh giá thấp hắn thiếu đạo đức trình độ. Hừng hực đại hỏa giấy lên. Anh linh nhóm nhìn xem kia nhanh chóng thiêu đốt lên hỏa diễm đều nhanh tuyệt vọng. Đợi cho người trẻ tuổi đi rồi. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nở nụ cười. Được rồi. Không cần phải gấp gáp lấy mắng ta. Cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi nha. Ta chuyên môn mua hôm nay hy vọng truyền thông báo chí. Lần này các ngươi có thể từ từ xem. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc từ thu nạp trong không gian lấy ra báo chí. Đường đường đang phố trên mặt đất. Mà chính mình liền ngồi ở báo chí bên cạnh. Bảo hộ báo chí không bị gió thổi đi.